Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 42, mắc kẹt trong thang máy, góc truyện audio.com, sau một trận nồng nàn quấn quýt nhau của hắn và cô. Cuối cùng cũng đã dứt, cô mệt mỏi ngủ cho đến giờ 4 giờ chiều mới tỉnh dậy. Hoa mệt quá đi mất, hắn sau khi ăn sạch cô xong, đắp mền cho cô ngủ rồi cũng thay đồ đi tắm và đi làm. Hức A thần đáng ghét mà dám làm thế với mình, đáng ghét. Cô thở dài nhớ tới lúc nãy bỗng dưng cả khuôn mặt đỏ cả lên. Không nghĩ nữa, mau đi thay đồ sau đó đến công ty tìm anh ấy. Nghĩ là làm, cô xuống giường tắm và thay đồ sau đó liền lập tức tới chỗ tìm hắn. Đứng trước tập đoàn Dư Thị cô vui vẻ bước vào trong. Mọi nhân viên đều nhìn thấy cô không khỏi vui vẻ chào hỏi. Thiếu phu nhân chào cô, phu nhân đến tìm chồng sao? Ây da ngọt ngoài quá nha, thật ghen tị với đôi vợ chồng này mà. Họ nói thế làm cô cũng rất ngại. Chào mọi người nói thế tôi ngại lắm. Họ bật cười, cô quả thật là một cô gái đơn thuần đáng yêu mang một vẻ đẹp thuần khiết khiến bao người nhìn vào luôn muốn bảo vệ che chắn suốt đời. Thử hỏi một cô gái vừa tốt vừa ôn nhu và xinh đẹp như cô hắn không yêu mới lạ. Dư tổng đang trên phòng, dư phu nhân có cần tôi đưa cô lên đó hay không? À không cần đâu, tự tôi lên đó là được rồi. Cảm ơn, được không có gì, tạm biệt, chào hỏi mọi người ở công ty xong cô cũng vui vẻ lon ton đi tới phía thang máy mà đi vào. Bước vào vào thang máy, bấm số tầng rồi đứng chờ. Bất ngờ thang máy đột nhiên có vấn đề mách dừng lại. Ơ sao thế này, cô có chút hoảng sợ, sau đó bấm nút số tầng liên tục. Hỏng rồi sao, sao không bấm được vậy? Không xong rồi, thang máy gặp trục trặc rồi. Trong lúc đó, ở trong phòng hắn đang ngồi làm việc thì tiếp tân gọi lên báo. Chuyện gì, dư tổng, dư phu nhân tới ạ? Mễ, cô ấy đâu rồi? Dạ cô ấy vừa mới vào thang máy rồi ạ? Ừm được rồi tôi biết rồi. Vậy không việc gì nữa tôi làm việc tiếp đây dư tổng. Hắn chỉ ừm một tiếng sau đó dập máy. Biết cô tới, hắn liền lấy điện bấm số gọi cho cô. Bíp bíp, cô đang trong thang máy lo sợ thì đúng ngay lúc đó chuông điện thoại reng. Vội cầm máy thì có hai chữ A thần hiện lên màn hình. Cô mừng rỡ lập tức bắt máy. A thần, nghe thấy giọng nói cô có chút kỳ lạ. Là cô đang khóc sao? Mễ, em làm sao thế? Em khóc sao, Hức A thần em sợ lắm, anh mau tới cứu em đi. Mễ nói anh nghe em làm sao thế. Hức em bị kẹt trong thang máy, em sợ lắm A thần hu. Sao cơ, ngoan không khóc bây giờ anh lập tức cho người đưa em ra khỏi đó ngay. A thần anh đừng tắt máy, em muốn nghe giọng của anh. Được anh không tắt máy của em. Cô sợ thật sự rất sợ khi tình trạng hiện giờ bị mắc kẹt ở trong thang máy. Hắn đứng dậy nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Điện thoại vẫn còn giữ máy của cô. A thần anh đâu rồi, anh còn ở đó không? Tiểu mẹ anh đây, anh ở đây. Em sợ lắm A thần nhanh đưa em ra khỏi đây đi. Được anh biết anh sẽ đưa em nhanh chóng ra khỏi đó mà, bảo bối có phải là em đang khóc không? Dạ, ngoan không khóc có biết chưa? Em sẽ không khóc nữa. Ngoan đúng sợ gắng thêm một chút, xuống tới phòng giám sát điều khiển. Mọi người thấy hắn không khỏi lo sợ. Dư tổng, mau kiểm tra thang máy ở tầng 21, vợ của ta đang bị mắc kẹt trong đó. Dạ chúng tôi làm liền, mọi người như hoảng loạn khi thấy hắn sát, gocchuyenaudio.com, khí đầy người như vậy, người, mau cho ta xem camera của thang máy số 3. Dạ, hắn dọa tên kia sợ đến nỗi chảy mồ hôi hột, tên đó bật camera của thang máy số 3 thì màn hình hiện lên trước mắt hắn là một thân hình bé nhỏ đang ngồi ở một góc mà khóc. Nhìn cô như thế hắn đau lòng, tiểu mễ, A thần Hức, sao đã bảo là không khóc rồi mà, em sợ lắm Hức, dư tổng, còn không mau cho người đi đem cô ấy ra khỏi đó. Dạ chúng tôi đi liền, hắn quát lớn khiến họ sợ liền gấp rút tới chỗ cô. Trong khi cô sợ phát khóc lên khi bị nhốt ở trong thang máy thì bất ngờ có tiếng gì đó phát ra ở cửa thang máy két két. Cửa thang máy được mở ra trước mắt cô là một người đàn ông to lớn. Mang vẻ mặt điển trai lộ ra vẻ ôn nhu lo lắng. Tiểu mễ, A thần, thấy hắn cô khóc nức cả lên mà nhào tới ôm hắn. Hức em sợ lắm thần, ngoan không sao nữa rồi, ổn rồi có anh ở đây. Em đi được chứ, em, chân em lúc nãy bị chật rồi thì phải. Hắn cười nhẹ rồi bỗng dưng bế cô lên, cô vì sự đột ngột này mà theo phản xạ hai tay ôm chặt lấy hắn. A thần, ngoan yên nào, nếu không em sẽ té đó. Nhưng, ở đây nhiều người thế này. Mặc kệ họ lo chuyện của chúng ta trước đi hãng tính. Cô đỏ mặt khi nghe hắn nói thế. Mọi người ở đây cũng không khỏi ngưỡng mộ cô nhất là phụ nữ. Lấy được một người đàn ông hoàn hảo như hắn làm chồng cô thật là có phước ba đời mà. Họ có chết cũng mãn nguyện vì có một người như thế lấy làm chồng. Các người còn đứng đó. Ơ dạ chủ tịch, họ giật mình vì thấy sắc mặt hắn đột nhiên lạnh như băng trở lại. Vị chủ tịch này của họ lại trở về hình dáng của một quỷ dữ nữa rồi. Thật là đáng sợ quá đi, mau cho người sửa chữa lại cái thang máy này, còn nếu không được thì vứt cái này và thay bằng cái mới. Dư giả tiền quá thì làm thêm hai cái nữa. Dạ dạ chủ tịch, hắn không nói gì nữa mà bế cô rời đi. A thần à, anh không cần phải vì em mà tức giận làm khó họ vậy đâu. Ha, họ cũng chỉ vì không biết và sơ ý khi thang máy bị vậy thôi. Không phải lỗi của họ, A thần anh. Được rồi đừng nói nữa, yên nào. Hắn có chút trầm mặc nói với cô. Cô cũng im lặng không nói gì. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 42. Xin nhờ mấy bạn vì có lẽ tuần sau ao sẽ mới đăng tiếp. Dấu bé tuần này ao sẽ ngưng đăng vì lý do thi nghề và bận bịu vài thứ do sắp kết thúc năm học và sắp xa lớp. Dấu bé tuần sau ao bù cho hai chép đừng giận ao nha. Dấu lớn Kamsamita cách chương.